Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 162, lòng hiếu kỳ hại chết không chỉ là mèo. Hai canh, phanh, phanh, phanh, phanh, tại thạch quyền thiền sư chỉ đạo, dịch thu đối với tường thành không ngừng mà sử dụng lấy tật phong liên kích. Tại dịch thu không ngừng nện búa. Tường thành cũng không có xuất hiện quá mức rõ ràng tổn hại. Hiển nhiên lúc trước kiến thiết thời điểm dùng tài liệu rất tốt. Là một không sai đối tượng huấn luyện, thạch quyền tật phong liên kích phương thức tu luyện không có như vậy sức tưởng tượng. Kia bản chất chính là đang không ngừng đánh bên trong chỉnh hợp chính mình cơ bắp lực lượng hòa khí. Hòa hợp tính, thông qua cực hạn ma luyện tới quán triệt khí cùng cơ bắp lẫn nhau cân đối năng lực. Dịch thu lúc trước lựa chọn lấy long quyền lưu, cũng có đối ứng kỹ năng có thể khiến cho dịch thu tại long quyền lưu chiến đấu tư thế hạ phát ra. Công kích đạt được lực lượng tăng phúc, tương đối mà nói, không có thạch quyền tật phong liên kích tăng thêm đại, thế nhưng kia có hiệu lực phạm vi càng thêm rộng khắp. Hô! Dịch thu dừng lại, dù cho có đấu khí kích bảo hộ, thời gian dài chấn động cũng khiến cho dịch thu trên nắm tay tràn đầy đỏ bừng dấu vết. Lúc này dịch thu tại phó bản dừng lại thời gian trả lại rất đầy đủ. Thế nhưng dịch thu khí hao hết, sử dụng tật phong liên kích cùng đấu khí kích cũng phải cần tiêu hao khí. Mặc dù so với cái khác, kỹ năng mà nói tiêu hao muốn hiển lộ thưa thớt rất nhiều. Thế nhưng thời gian dài tiếp tục sử dụng, tích lũy hạ xuống cũng đủ để tiêu hao hết dịch thu khí trì. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, để cho thạch quyền thiền sư tự do hoạt động, mục nát chi thành bên trong ruộng lúa mạch hội sản xuất cung ứng mục nát chi thành cư dân duy trì. Sinh mệnh đồ ăn, dịch thu ngược lại là không cần lo lắng thạch quyền thiền sư đồ ăn vấn đề. Còn lại thời gian tự nhiên không thể lãng phí, chung quy một ngày cũng liền 5 cái giờ. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra linh năng châm, đi về hướng bên cạnh tỉnh tỉnh mê mê thị dân. Đi qua huấn luyện, ngươi hình xăm điểm đạt được đề thăng. Trước mắt ngươi hình xăm điểm là 37. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, dịch thu sờ sờ đầu chọc, thu hồi linh năng châm, sau đó buông ra bị hắn ấn trên mặt đất thị dân. Bởi vì hôm nay huấn luyện hình xăm thời gian tương đối ngắn một chút, còn có hình xăm điểm đề thăng, hắn lần này đề thăng 2 điểm, bất quá cự ly 40 điểm cũng rất tiếp cận. Đều dịch thu đến 4 cấp linh năng hình xăm sư, như vậy đối với hắn mà nói tương đối thực dụng ngô công hình xăm cũng chỉ thiếu kém 1 cấp. Các loại linh năng hình xăm bị thêm vào hiệu quả, đối với dịch thu mà nói là một cái rất tốt bổ sung. Phanh, xa xa truyền đến thạch quyền thiền sư tiến hành huấn luyện phát ra thanh âm. Dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng, chuẩn bị rời đi tạp bài không gian. Có hay không rời đi tạp bài không gian? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi tạp bài không gian. Nguyên nhân nhìn xem di động, hiện tại đã nhanh 7 điểm, sắc trời hiển lộ có chút ảm đạm, một hồi sẽ qua nhi màn đêm muốn tiến đến, theo nhiệt độ trở nên ấm áp, gia trùng sớm đã bắt đầu hoạt động, hơn nữa hoang vu bờ ruộng ra đi vốn cũng không dễ đi. Đến tối đi đường ban đêm lại càng là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, cho nên nàng phải rời đi, nguyên nhân có chút xoắn suýt. Nàng xem thấy chặt chẽ nhắm lại đại môn, trong nội tâm đột nhiên có một tia vui mừng. Dù cho lúc trước ngồi lên xe lửa, nàng tâm tình vẫn là quanh quẩn một chỗ, một cái không biết thế giới, làm cho người ta tràn ngập mới lạ cùng chờ mong, nhưng càng nhiều là không an hòa quanh quẩn một chỗ. Nguyên nhân đóng màn hình điện thoại di động, mượn hơi hơi phản quang nàng nhìn hướng chính mình ánh mắt. Màu rám nắng con người mượt mà thuần túy, như là chưa thấm nhuộm bụi bặm đứa bé, chiếu ra thiên không cùng nhân tâm, nhưng nàng cuối cùng nhìn không thấu nhân tâm, nàng có thể xem thấu, là đã biến mất đến thế nhân tầm mắt bên ngoài thế giới. Nhiều khi, người năng lực cùng tính cách là lẫn nhau cân đối, phối hợp, cuối cùng sinh ra lớn lao uy năng. Nguyên nhân nhân trời sinh có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Loại này lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng bỏ qua mất đến từ trong lòng sợ hãi cưỡng ép tìm tới nơi này. Nàng vẫn đang sợ hãi, nhưng nàng cũng ở hiếu kỳ. Loại này mãnh liệt hiếu kỳ như độc dược đồng dạng để cho nàng không thể tự kềm chế. Nguyên nhân nhân trong sân có chờ một lát, sắc trời càng ám, thế nhưng thủy chung không có ai trở về. Hắn sẽ không trở về. Nguyên nhân nhân như vậy cùng tự mình nói, cứ việc trong lòng không khỏi thất lạc một ít, thế nhưng càng nhiều là đúng tại trốn tránh thoải mái, một loại tại lớn lao sợ hãi hạ có thể trốn tránh giải thoát cảm giác. Chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Chuyện xưa, nguyên nhân nhân là biết, nàng cảm giác chính mình có chút lý giải Diệp Công tâm tình. Từ trong chuyện xưa tiếp xúc một chuyện vật cùng tự thân đi đón sờ nó là hai chuyện khác nhau. Có nhiều thứ, tại trong chuyện xưa nhìn lên rất mới lạ, rất có thú, nhưng chân chính xuất hiện đến trong hiện thực. Mọi người thường thường hội tiên phong suy nghĩ nó đối với mình sinh mệnh không có uy hiếp. Đương mọi người phát hiện loại vật này đối với nhân sinh mệnh tồn tại lớn lao uy hiếp thời điểm, sợ hãi liền tự nhiên sinh ra. Diệp Công sở ưa thích là bị hắn múa may dưới tay long, mà không phải có thể một ngụm nuốt hết hắn, một chảo lật tung hắn gian phòng long. Nguyên nhân nhân xoay người, nàng mang hơi có vẻ nhẹ nhàng bước chân chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy có cái nút đè xuống thanh âm. Sau đó sau lưng rồi đột nhiên có vài tia ánh sáng từ trong phòng tiết ra. Nguyên nhân nhân thân thể rồi đột nhiên cứng đờ. Quen thuộc mê muội cảm giác. Tại tạp bài trong không gian huấn luyện 5 cái giờ đồng hồ. Bây giờ sắc trời đã ám. Trong phòng bao phủ tại một mảnh hắc ám. Dịch Thu mở ra trên tường chốt mở. Nhất thời, sáng ngời ánh đèn xua tán hắc ám. Lúc trước hắn từ Hùng Quốc khi trở về sau tiện đường mua một chén đèn chân không. Sau đó thay thế cái kia rất có niên đại cảm giác bóng đèn. Loại này bóng đèn chỉ có nông trong thôn còn có số ít gia đình tại sử dụng. Tuy dễ rẻ, thế nhưng dễ dàng xấu. Tại có chút nông thôn món ăn bán lẻ phố trong, cũng đều không tiến loại này bóng đèn. Ngay tại Dịch Thu mặc vào thời trang chuẩn bị làm cho ít đồ ăn thời điểm, hắn đột nhiên nghe được đến ngoài cửa tựa hồ có động tĩnh. Dịch Thu nhăn nhíu mày, sau đó mở cửa, chi, cửa gỗ bị từ từ mở ra, bên ngoài cảnh tượng xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Dịch Thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một người nữ sinh đang đứng tại nhà hắn trong sân. Dịch Thu cảm giác có chút quen mắt. Hắn cảm giác mình tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào nàng. Có thể là lúc trước đám kia sinh viên lư hữu đoàn một chỗ. Từng ở trên đường núi có từng thấy vẻ mặt, cho nên có chút quen mặt. Lại nói tiếp đám kia sinh viên lư hữu đoàn rõ ràng còn chưa đi. Hiện tại đại bộ phận trường cao đẳng hẳn là đã khai giảng. Nhìn nàng bộ dáng tựa hồ là muốn lên núi đi ra ngoài. Có thể là trên đường đi qua nơi này, thấy được trong phòng đột nhiên đèn sáng cho nên ngừng chân một chút. Thấy được Dịch Thu, thân thể nàng run lên, tựa hồ có chút sợ hãi. Chung quy rừng núi hoang vắng, đột nhiên toát ra một người đầu trọc đại hán đối với một người nữ sinh mà nói quả thật có không nhỏ. Áp lực tâm lý, Dịch Thu sờ sờ đầu trọc, không để ý đến nàng. Mà là quay người chuẩn bị đi kiếm chút ăn. Các loại, đợi đã nào. Đúng vào lúc này nữ sinh lên tiếng gọi lại nàng. Nàng thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại dẫn một tia kiên định ngữ khí. Hả? Dịch Thu quay người lại nghi ngờ hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.